Chương 154, Luffy quyết định. Chương 154, Luffy quyết định rất nhanh, hòa bình chủ nghĩa giả môn liền bị triệu tập lại đây, ký nhất nhân thêm vào hai tên hòa bình chủ nghĩa giả, vừa mới áp chế lại tiềm lực đại bạo phát Luffy một nhóm, ngay khi ký sắp thắng lợi thời điểm, tương tự trong bóng tối quan tâm dễ ổi nhúng tay vào, trong nháy mắt nhượng chiến cuộc biến đổi. Tuy rằng thực lực trượt lợi hại, nhưng dễ ổi như trước cùng ký không phân cao thấp. Tuy rằng thể lực phương diện bởi vì tuổi già sắp không chống đỡ được nữa, nhưng dễ ổi nếu như liều mạng mấy kiếm phân thắng bại, tuyệt đối có thể dùng chính mình trọng thương đến trả kỳ chết. Vì lẽ đó kỳ QNZ không dám quá đáng bức bách, chỉ có thể bất đắc dĩ bồi dễ ổi luyện nổi lên tình bạn kiếm. Mà một mặt khác, hai tên hòa bình chủ nghĩa giả căn bản là không phải phi một nhóm người đối thủ, sắp bị đánh nổ thời điểm, thì rằng củ mạ cái này nguyên hình bản thể xuất hiện. Lần này, tình cảnh rốt cục mì hệ nở cờ nở dê ngang hàng, kỳ đối với dậy ối, thì giản củ mạ mang theo hai tên hòa bình chủ nghĩa giả đối chiến mũ dơm một nhóm, nhượng một bên xem cuộc vui lư chắc gọi thẳng đã quyền, tuy rằng hắn một chiêu kiếm vung tới tạo thành cảnh tượng tuyệt đối so với hiện tại hoa lệ nhiều lắm, thế nhưng lư chắc đã là đương ở dưới đài xem diễn viên đi hệ nở kỳ cờ hở, hơn nữa đã nhập hí rất sâu. Nguyên bản thì giản củ mạ là nghe nói phi đánh thiên long người, kỳ muốn bắt phi chuyên tới để cứu giúp, nhưng ai biết thăm dò một tí sau kinh ngạc phát hiện, vì một nhóm người thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, đã có đi tân thế giới tư bản, liền vốn là chuẩn bị thủ đoạn liền quyết định không cần. Cuối cùng, khi thấy một chút lợi lộc đều chiếm không tới, huống hồ trong bóng tối còn có cái chết tiệt lữ trác, nhượng hắn cả người sợ hãi, rốt cục quyết định tạm thời rút đi. Hắn rút đi, tì giản cụ mạ cu nở dê theo rời đi. QNZ không có cùng dễ ổi nói ra bản thân là dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì à mì bí mật này, trong bóng tối lưu chắc xem xong toàn bộ hành trình, cười đi ra. Luffy, các ngươi trưởng thành rất nhanh. Đương nhiên, ngươi sẽ chờ chúng ta ở tân thế giới khiêu chiến ngươi đi. Luffy lấm lấm liệt liệt nở nụ cười, cả người vết thương không có nhượng hắn nếp nhăn một điểm lông mày, nhượng lưu chắc càng ngày càng thưởng thức Luffy, trước đây ở địa cầu thời điểm liền thưởng thức, hiện tại càng thêm thưởng thức. Thậm chí muốn đem Luffy kéo đến chính mình trên thuyền, ngược lại cái tên này đối với sắc đẹp một điểm ý nghĩ đều không có. Bất quá Lữ Trác cũng biết đây là không thể, nở nụ cười sau đó, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị hạ xuống, trầm giọng nói, Luffy, ngươi biết không, ca ca ngươi ạ sở bị bờ lệch bờ tiệp bắt được, đưa đến hải quân bản bộ, đều sẽ ở sau một tháng chấp hành xử quyết. Nghe xong Lữ Trác, dây ôi không có một chút nào bất ngờ vẻ, đứng ở một bên thở hổn hển khôi phục thể lực. Mà Luffy nhưng là trực tiếp xù lông lên, hoảng loạn nhìn Lữ Trác, nói rằng, là có thật không không được, ta muốn đi cứu hắn ngươi có. Biết ạ sơ bị nhốt ở đâu sao, đó là dựng thành sau đó, trong lịch sử chỉ có một cái Golden Lion trốn ra được đáy biển ngục ra mỉm kéo đao. Tuy rằng các ngươi thực lực bây giờ đều rất mạnh, thế nhưng tùy tiện tiến công nơi đó, vẫn có rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa, một khi ngươi từ bên ngoài tiến công, bên trong rất khả năng liền trực tiếp đem ạ sơ rời đi. Thậm chí liền xử quyết đều có khả năng. Lữ Trác lời nói này nói không sai. Tuy rằng phi một nhóm người hợp lực thậm chí có thể đấu một trận kỳ dịch, thế nhưng ỉm kéo đao trưởng ngục mà ẻo lặn QNZ là có không ke mở hơn kỳ dịch thực lực. Nếu là hơi hơi nhận nhất điểm, nguyên trong phi cũng là chết rồi không biết bao nhiêu lần. Mà hiện tại phi nếu là mang theo sổ rổ cùng nhân đồng thời tiến công ỉm kéo đao, đầu tiên muốn đối mặt hải quân nhằm vào hải tệ bè ở bố trí. Liền hai tệ bẻ ở đều có thể ngăn cản, huống hồ phí nguyên trong phi, nhưng la lén lút lưu đi vào, cuối cùng gặp may đúng dịp mới xuất đến. Phi nhìn Lữ Trác, cắn răng, biết Lữ Trác không có lừa hắn, một viên cường giả chi tâm, cuối cùng bởi vì ạ sơ mà thoáng cúi đầu, quay về Lữ Trác khẩn cầu, năng lực không thể giúp một chút ta sổ dô bọn người là giật mình nhìn Lữ Trác, phải biết loại này mềm yếu, căn bản không giống như là từ phi trong miệng nói ra. Vì huynh đệ, hắn túi đầu khẩn cầu rồi tuy rằng trước Lữ Trác QNZ đã giúp Phi, nhưng này đều là Lữ Trác chủ động, Phi là chưa từng có cầu quá Lữ Trác trợ giúp. Dây ôi ánh mắt sáng lên, lóe qua một tia tán thưởng, có cường giả chi tâm, là chuyện tốt, mà năng lực có vì huynh đệ bỏ qua tôn nghiêm tâm, thì càng thêm hiếm thấy, nếu như không có Lữ Trác tên biến thái này tiểu tử, e sợ Phi nên là rất chói mắt tân tinh đi. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu vẻ Phi. Lữ Trác thở dài một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, kỳ thực ta nếu như ba người, thậm chí nhấc giơ tay liền có thể cứu ra ạ sơ, thế nhưng, đây là nhiệm vụ của ngươi, không thể để cho người khác tới hoàn thành. Như vậy, ta có thể giúp ngươi, chính là tăng lên thực lực của ngươi, cùng với cho ngươi giảm ít một chút trở ngại, đưa ngươi vào ỉm kéo đao. Lời nói này nửa thật nửa giả, trên thực tế Lưu Trác khẳng định là không chuẩn bị cứu ra ạ sơ, phải cứu cu nở dê là ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm cứu, mà không phải hiện tại. Mặt khác một nửa tăng lên phi thực lực, nhưng là Lưu Trác chân thực ý nghĩ, đối phi, hắn là cực kỳ thưởng thức hơn nữa yêu thích. Nhưng là ạ sở còn có một tháng liền, vì lẽ đó các ngươi muốn quý trọng thời gian một tháng, liền cho ta tiến hành địa ngục dô nở dê như đặc huấn đi, mà các ngươi muốn học tập nội dung, nhưng là tân thế giới mới phổ cập sức mạnh, hạ kỳ. Lữ Trác vung tay lên, vỗ vô phì vai, nói rằng, thờ ơn nở ngươi cố gắng hết sức, đợi được sau một tháng, ạ sở hành hình trước, ta hội đưa các ngươi tiến vào ỉm kéo đao. Bất quá Lữ Trác sờ sờ cảm. Nhìn về phía sổ rổ cùng nhân, trầm giọng nói, ý của các ngươi đây, nguyện ý cùng phi đồng thời sao, này không phải là hướng đi hoàn tỷ hệ sở con đường, hơn nữa là cựu tử nhất sinh con đường, các ngươi muốn bồi phi cùng đi sao khà khà, ỉm kéo đao sao, tựa hồ có chiến đấu đang đợi ta. Sổ rổ nở nụ cười, đi tới phi phía sau, sau đó, sản gì mấy người cũng đều mỉm cười đi tới phi phía sau. Vậy thì tốt Lữ Trác thỏa mãn gật gù, vì những này đồng bọn. Tuy rằng không phải như Lữ Trác như vậy, chọn có thực lực, có đầu óc người, nhưng to lớn nhất ưu điểm chính là tuyệt đối trung thành, không thể dùng trung thành, mà là đồng bọn trong lúc đó tình bạn so với, Lữ Trác bên này còn kém hơn nhiều. Lữ Trác biết, nếu như mình thực lực hạ thấp, bị thủ hạ người vượt quá, e sợ kệ xa, hề nô, dầu cổ đại này mấy cái, đều sẽ trực tiếp tạo phản. Thế nhưng Lữ Trác nếu dám thu được trên thuyền, liền có lòng tin ngăn chặn bọn hắn. Thực lực của hắn vĩnh viễn ở bọn hắn bên trên, tạo phản một ngày kia, vĩnh viễn sẽ không tới đến. Nhìn dây ối, Lữ Trác mỉm cười nói, hay là muốn nhượng lao ra hỏa lại nhúc nhích, đừng nghĩ đi bảo dưỡng tuổi thọ à, dây ối. Kha kha, ngươi tiểu tử này, bất quá coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp phỉ một tay. Dây ối khoe miệng dương lên, khẽ mỉm cười sau, liền đến phỉ cùng nhân trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là ở năm đó Lữ Trác thánh kiếm hải tặc đoàn học tập hạ kỳ cái kia trên hòn đảo, vì một nhóm người bắt đầu rồi địa ngục huấn luyện cường độ so với Na Mỹ cùng nhân năm đó, mạnh hơn gấp mấy lần mà Lữ Trác, nhưng là mỗi ngày đều ngồi ở bên bờ, nhìn biển rộng, vẻ mặt hờ hững, một bộ không có việc gì dáng vẻ.